Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, gia nhập hư thiên cảnh, đối phương khẽ cười cười, màu sắc bên trong cũng mang theo nhiều điểm nhớ lại, hắn là ta ít nhất đệ tử, tên là Khê Thần, cách huyền có thể là hắn ở Viêm Hoàng Điện biệt hiệu. 200 năm trước, hắn tu vi đến kham hư chi cảnh, liền rời đi hư thiên cảnh. Tính toán đi trước khác vị diện du lịch, ta vốn cho rằng hắn hội đi trước thần tộc cảnh, cũng không ngờ hắn vậy mà lợi dụng thời gian lực, đi vô nhai đại lục thời không cái khe bên trong Viêm Hoàng Điện. Cố tình này Viêm Hoàng Điện gặp được Tà Long, điều này cũng là hắn vận mệnh nhất định có này một kiếp. Tử Tang Lăng khẩn trương nhìn nam tử, trong tay ký hồn thạch, sư tổ, kia sư phụ ta còn có thể hay không cứu tỉnh lại. Nam tử nhìn Tử Tang Lăng, mâu trung lộ ra một chút khen ngợi, không nghĩ tới Khê Thần tiểu tử này ở vô nhai đại lục thu đệ tử. Dĩ nhiên là tinh thuần thần tộc huyết thống, nói xong. Lại nói, ngươi tên là gì, ngươi cùng sư phụ ngươi bất quá ở chung ngắn ngủn một ngày. Cũng là thật quan tâm hắn sao? Tử Tang Lăng cung kính nói, hồi sư tổ, đệ tử Tử Tang Lăng. Ta ngày đó tiến vào Viêm Hoàng Điện, bái sư tuy rằng chỉ có ngắn ngủn một ngày, bất quá sư phụ đối kháng Tà Long thời điểm nghĩa vô phản cố. Làm đệ tử thuyết phục, hiện thời xem ra, sư phụ nguyên lai là bực này địa vị cao mặt tu sĩ. Lúc đó rõ ràng có thể rời đi, lại thủ vững ở Viêm Hoàng trong điện, có thể thấy được sư phụ là cái cực kỳ có đảm đương quân tử, nói xong. Tử Tang Lăng lại nói. Hơn nữa, đệ tử sau này ở Viêm Hoàng Điện vô tình trong lúc đó được đến kia bản. Thần thảo chí, sau này chị ca ca ta nhiều năm không càng ngoan tật. Bởi vậy ta đối sư phụ cùng Viêm Hoàng Điện, đều là mang trong lòng cảm kích. Nam tử nghe xong Tử Tang Lăng lời nói. Coi như mặt mày gian đều nhiễm lên một chút ý cười. Sư phụ ngươi nếu nghe được ngươi đối hắn như vậy thừa nhận. Tất nhiên lại hội đắc ý. Tử Tang Lăng hơi hơi ngưng mi. Của nàng sư phụ rõ ràng là cái thập phần lạnh nhạt nội liễm nhân a. Giống như cùng trước mắt sư tổ trong miệng không giống với. Tổng sẽ không tính sai người đi. Mà lúc này, nam tử lại nói, may mắn tiểu tử này lúc trước liền đem bản thân một nửa máu huyết cùng tu vi ngưng một quả ngưng. Đan đặt ở hư thiên cảnh. Hơn nữa ngươi mang về đến ký hồn thạch, cứu tỉnh hắn chẳng qua là rất nhanh sự tình, bất quá hắn lần này hồ nháo, tu vi lại chỉ có thể theo kham hư hậu kỳ ngã về tới phân thần trung kỳ. Tử Tang Lăng dương mắt. Cung kính nói, sư tổ, ta nghe nói qua tu sĩ tu vi chia làm nhân cảnh. Cảnh cùng thiên cảnh phía trên hữu thần cảnh, nhưng là phân thần, kham hư lại là thuộc loại nào cảnh giới đâu. Nam tử giải thích nói, người nói, chẳng qua là cửu tiêu thiên vực chung về nhân tộc tu sĩ phân chia. Nhưng mà chân chính tu chân bên trong, cũng là mặt khác một phen cấp bậc hệ thống. Đơn giản nói, phân thần liền tương đương với thiên cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ. Mà kham hư còn lại là thiên cảnh hậu kỳ. Kham hư phía trên, đó là đại thừa chi cảnh. Đại thừa sau. Liền cách được đến phi thăng không xa. Tử Tang Lăng mâu trung đều là hướng tới. Nguyên lai tu sĩ còn có nhiều như vậy giai đoạn, không biết nàng khi nào tài năng sửa đến nàng sư phụ hoàn cảnh. Gặp Tử Tang Lăng một mặt khát khao bộ dáng, nam tử nói, ngươi chính là khó gặp tinh thuần thần tộc huyết mạch, tu luyện thần tộc công pháp hội làm ít công to, chờ sư phụ ngươi tỉnh lại. Liền làm cho hắn truyền thụ ngươi một ít thần tộc công pháp đi. Tử Tang Lăng nghe vậy mừng rỡ, vừa muốn hạ bái, cảm ơn sư tổ, chính là, lại bị nhu hòa lực lượng nâng lên. Nam tử nói, ta hiện tại liền đi cứu sư phụ ngươi, ngươi xa đồ mà đến, liền đi trước đệ tử chỗ ở chờ đi. Ngươi đó là ta hư thiên cảnh thứ nhất 1980 tứ đại đệ tử, dứt lời. Nam tử hơi hơi cong lại, một đạo bạch quang theo của hắn đầu ngón tay bay ra. Biến mất không thấy, gặp nam tử tiến nhập nhà đá bên trong, Tử Tang Lăng lẳng lặng đứng ở bên ngoài. Trong lòng chờ đợi, không biết sư phụ của mình khi nào thì có thể tỉnh lại. Nàng là vô nhai đại lục người, đáng tiếc quê hương của mình bị giết, rồi sau đó đến vân thương chi cảnh, cũng không ngờ bị Phi Đô Gia Gia nãi nãi mạnh mẽ lưu lại. Mà nơi đó như trước không là nhà nàng, hiện thời đến Cửu Tiêu Thiên Vực, không nghĩ tới bản thân vậy mà thật sự có một chỗ an thân chỗ. Hơn nữa bản thân sư môn, so với phong trần điện tựa hồ càng muốn cao thượng một bậc. Tử Tăng Lăng đẹp đẹp tưởng tượng thấy bản thân tương lai là lúc. Một gã áo lam tu sĩ đi tới của nàng trước mặt. Sư muội, ta là mọi việc các nghi trượng đệ tử Liễu Nguyên, phụng kính dẫn sư tổ tên, mang sư muội đi đệ tử chỗ ở, nói xong. Liễu Nguyên cầm trong tay trường kiếm ném đi, trường kiếm thành lớn, Liễu Nguyên đứng ở mặt trên, đối Tử Tăng Lăng nói, sư muội, đi lên đi, Tử Tăng Lăng cũng cảm thấy thất tân, vì thế đi theo thải đi lên, vốn cho rằng sẽ rất nan nắm giữ cân bằng, lại không nghĩ rằng toàn bộ phi hành bên trong vậy mà lại bình lại ổn. Rất nhanh, liền đến chủ điện mặt bên một loạt xếp màu trắng nhà đá phía trước. Sư muội, nơi này liền là chúng ta hư thiên cảnh mặt đại đệ tử chỗ ở. Nơi này có rất nhiều không phòng, ngươi tùy tiện chọn một gian đi. Liễu Nguyên buông Tử Tăng Lăng nói. Tử Tăng Lăng đứng ở nhà đá ở ngoài, nhìn, lựa chọn một gian tối dựa vào đông phòng. Sư huynh, liền này gian đi. Liễu Nguyên gật gật đầu. Tốt, sư muội, ngươi vào xem còn thiếu không thiếu cái gì. Nếu là sư muội có cái gì nhu cầu, đều có thể đi trước mọi việc khác, đem yêu cầu của bản thân đăng ký đi lên. Xin nhờ môn phái bên trong chuyên môn phụ trách chọn mua đệ tử đi Cửu Tiêu Thiên Vực mua cư nhiên. Như vậy nhân tính hóa, Tử Tăng Lăng nhãn tình sáng lên, đây mới là vạn năm đại phái phong độ. Bất quá, trước mắt nhà đá có phải không phải ít đi một chút. Từ bên ngoài thoạt nhìn, giống như bồ câu tiểu oa, Tử Tăng Lăng cảm ơn Liễu Nguyên, xuyên qua nhà đá quang môn, nhưng mà, làm nàng tiến vào quang môn sau, không khỏi ngẩn ngơ, này nơi nào là cái gì bồ câu oa, này rõ ràng chính là một bộ bố trí ngắn gọn hào phóng loại nhỏ chỗ ở được chứ. Phòng khách, phòng bếp, tu luyện thất, luyện đan thất, luyện khí thất, phòng ngủ, đầy đủ mọi thứ. Trong phòng đã ngoài năm tử đàn mộc làm chủ muốn ra cụ tài liệu. Bất quá bởi vì lấy ánh sáng vô cùng tốt, trong phòng còn có ánh trăng thạch cũng dùng cho ban đêm chiếu sáng. Cho nên cũng không bởi vì tử đàn mộc mà có vẻ ánh sáng lược á mân ni Tử Tăng Lăng nghĩ đến Liễu Nguyên còn ở bên ngoài chờ nàng, đành phải lưu luyến cách thuê phòng. Cửa đối diện ngoại Liễu Nguyên nói, Liễu sư huynh, phòng tốt lắm. Cái gì cũng không thiếu. Cảm ơn Liễu sư huynh. Liễu Nguyên cười cười, sư muội thật sự là hiền hòa. Nghe nói sư muội xa đồ mà đến, liền trước nghỉ ngơi đi. Nếu là có nhu cầu gì ta hỗ trợ, liền dùng phòng khách trên cửa lộ vẻ lệnh bài. Dụng thần niệm cho ta đưa tin là tốt rồi. Có rảnh thời điểm, sư muội có thể nhìn xem lệnh bài chung về môn phái chờ giới thiệu. Cảm ơn sư huynh. Vui vui mừng mừng tiễn bước Liễu Nguyên, Tử Tăng Lăng liền tràn đầy hưng phấn mà tiến nhập bản thân phòng. Như vậy phòng thật sự tốt lắm, Tử Tăng Lăng trong lòng đều là vui mừng, chung quanh nhìn xem đi một chút, thế này mới ngồi xuống. Nguyên lai nàng cho rằng bồ câu oa, thực tế là lợi dụng không gian lực, mở ra chuyên môn không gian thông đạo, do đó lợi dụng gần phương tất thiên địa, liền khuếch đại mấy lần dung lượng. Có lẽ, đây là không gian pháp tắc tốt nhất lợi dụng thôi. Hết chương.